A-kun và B-kun, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun về đến nhà trong cơn choáng váng. Cậu nằm trên giường nghĩ về lời tỏ tình của B-kun với mình. A-kun vùi đầu vào gối lăn lộn trên giường. A-kun kích động quá không ngủ nổi. Cậu bò dậy nhìn hoa hồng B-kun tặng. A-kun nhìn rồi mới phát hiện bó hoa hồng này không phải là hoa thật. Nhưng cũng không phải hoa giả bình thường có thể mua được. Cánh hoa sờ rất thật. Trong bó hoa có mấy bông hoa cũng có mấy nụ hoa. Không biết A-kun chạm vào đâu mà mấy nụ hoa đó bỗng nở rộ. Trong mỗi đóa hoa vốn phải là nhụy hoa thì lại là những tượng gỗ nhỏ không giống nhau. Hình dáng tượng gỗ nhỏ khác nhau nhưng đều là hai hình người kề sát nhau. A-kun cầm kính lúp nhìn tượng gỗ thì phát hiện hai hình người kia đều có dáng vẻ của cậu và B-kun. Bên dưới mỗi cành hoa đều có một quả cầu nhỏ. A-kun kéo một quả cầu trong đó ra. Một bức tranh vẽ rất tinh xảo. Vẽ lại cảnh cậu chạy bộ trên thao trường. A-kun kéo từng quả cầu xuống. Tất cả tranh vẽ đều liên quan đến cậu. Đằng sau mỗi bức tranh đều viết tớ thích cậu. A-kun đặt hoa hồng xuống tung mình lên giường. Mặt đỏ bừng. A-kun cảm thấy bạn trai của cậu thật siêu quá đi. A-kun thích bạn trai của cậu lắm. Cách chương.